Xích Tâm Tuần Thiên, chương 345, Thần Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đình ngự tứ trăm viên vạn nguyên thạch, khiến Khương Vọng thoáng cái trong túi đầy đặn lên này cũng chỉ khó khăn lắm đủ còn kia một khoản Diệp Thanh Vũ vì Khương An An mua khai mạch đan thiếu nợ bất quá cách xa nhau mấy vạn dặm, muốn trước tiên trả nợ cũng khó có thể, còn không có nhà ai thương hành có hợp thành thông thiên xuống năng lực, đây là những thứ kia thiên hạ cường quốc đều làm không được sự tình. Mạnh như Tề quốc đủ đao tệ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được đông vực thông hành, còn muốn bị các phương âm thầm chống lại. Mượn từ Vân Trung lệnh, khiến Khương An An tại Lăng Tiêu Các tu hành thời điểm, Khương Vọng đã nói, vô luận Lăng Tiêu Các đối An An đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, hắn đều nhất định sẽ có điều hoàn lại. Chính hắn chẳng bao giờ hoài nghi tới điểm này. Bất luận sau này, chỉ hiện tại mà nói, như có thể thành công tranh thủ đến Nhật Chiếu quận trấn phủ sứ vị trí, những thứ này cũng liền đều không coi vào đâu rồi. Thanh Dương Trấn trong những người này, Độc Cô Tiểu sắp mở mạch, nửa năm kỳ thoáng qua một cái, Trúc Bích Quỳnh phải trở về Điếu Hải lâu đi. Trương Hải vẫn lấy lúc trước định tốt đạo nguyên thạch tính công chính là, duy chỉ có tại hướng tiền, hắn bậc này thực lực, lúc trước định ra đạo nguyên thạch hiển nhiên xa xa thiếu. Hắn tìm hướng tiền nói chuyện phiếm, cũng là vì câu thông như thế nào tạ ơn người kia trả giá. Tâm sự, nhưng thật ra Huyền không tự đưa ra ngoài ý muốn. Cũng may kết quả không tính là quá xấu. Hắn mặc dù không biết hướng tiền có hay không bị thuyết phục, nhưng ít ra ứ động tâm tình phát tiết đi ra không phải chuyện xấu. Câu thông sau cùng, Khương Vọng trực tiếp lấy ra 10 viên vạn nguyên thạch, đặt song song giơ chính mình chỗ tự ý mà lại có thể truyền ra ngoài đạo thuật, lấy cung cấp hướng tiền tuyển chọn. Hướng tiền không có nhăn nhó, nhận vạn nguyên thạch, hơn nữa tỏ vẻ những thứ này đạo thuật quá phức tạp, hắn chẳng muốn học. Tuy là Khương Vọng cũng không keo kiệt truyền pháp, nhưng hắn có phi kiếm thời đại hiệu vì tuyệt đỉnh truyền thừa, tu hành tự thành hệ thống, có lẽ là không quá yêu cầu. Thần minh cùng thần chỉ, là bất đồng khái niệm. Hắn nói hắn kính sư như kính thần, ngươi lại lấy U Minh thần chỉ nêu ví dụ. Thật sự không quá có sức thuyết phục. Khương Vọng tại trong tĩnh thất suy nghĩ đạo thuật nhằm vào lúc trước hắn cùng hướng tiền câu thông, Khương Yểm chế giễu cười ra tiếng. Đây không phải là Khương Yểm đang tìm tồn tại cảm, mà là hắn tại chứng minh giá trị, mà thôi, Khương Vọng trong lòng rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn hiện tại suy nghĩ môn đạo thuật này, khiến Khương Yểm cảm nhận được uy hiếp, được tự Tề quốc quốc khố bí truyền giáp đằng trung phẩm đạo thuật đố hòa, một dạng chuẩn nhập môn hạm đã ở nội phủ cảnh sau, hắn bởi vì thần hồn lực lượng trưởng thành nguyên nhân, bây giờ khó khăn lắm mò tới giáp danh, đã giác trong lúc diệu dụng. Đây là nhất môn ứng đối tại tâm tình, câu thông tại tinh thần huyền diệu đạo thuật, hơn nữa tại thần hồn giao phong trên chiến trường, sẽ có cự đại tác dụng. Nghe được Khương Yểm lời mà nói, hắn chỉ nói, ta đây ngược lại không biết, thần, người, y thân, vậy, thân, là bầu trời tia chớp hình. Viễn cổ lúc đó, mọi người cho rằng tia chớp hay thay đổi, uy lực vô cùng. Tia chớp phi y hóa hình, cố cho rằng, thần, thần minh đại biểu vô địch chi uy, khó lường năng lực. Khương Yểm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết thời điểm, thiên địa môn tức là người thần giới, thế nhân đều lấy đằng long cảnh vì thần minh. Bởi vì này cảnh tu sĩ phi thiên độn địa, siêu bước người phàm. Đệ nhất khai tịch nội phủ tu hành người sau khi xuất hiện, thần minh khái niệm liền hướng chỗ cao kéo dài. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, thần lâm cảnh tức bị coi là thần minh, cái gọi là ta như thần lâm, tại thượng cổ lúc đó, thần lâm cảnh cũng được gọi là bất hủ, cảnh, chẳng qua là ở phía sau tới, được chứng minh vì giả bất hủ, cái tên này mới mất đi. Từ xưa tới nay, đối với thần minh khái niệm đều tại biến hóa. Tại giờ này ngày này, con đường tu hành đã khai thác hoàn chỉnh, tự lại bất đồng hướng lúc. Hướng tiền kính sư như kính thần, là bởi vì hắn trong lòng cảm thấy sư phụ hắn không gì làm không được, không thể đánh bại. Mà không phải kính sư phụ hắn như một cái hẹp hòi trên ý nghĩa thần chỉ. Ngươi đạo thần chỉ là cái gì? Bạch cốt tôn thần là cái gì tồn tại? Khương Vọng phối hợp hỏi. Cái gì tồn tại? Tựa như nhân tộc khai tịch tu hành đường đi, bước về phía siêu phàm một dạng. Người chết hồn phách, không hề có thể chuyển thế người, dù ở chư giới, đợi chờ tiêu vong. Nhưng mà ở đây chút ít không cam lòng tiêu vong quỷ hồn chung, cũng có ngút trời kỳ tài, lấy hồn thân tu hành, khai tịch thần đạo. Thần đạo khai tịch sau đó, cũng có kia ký ức chưa tiêu tan người chết, không muốn chuyển thế lặp lại, trực tiếp chuyển tu thần đạo, những người này khi còn sống thường thường tất cả đều là tu hành người bên trong, thần đạo bởi vậy lớn mạnh. Mà thần đạo lớn mạnh sau đó, có kia tự giác tu hành vô vọng nhưng có thần đạo thiên phú kẻ sống, trực tiếp buông tha cho nhục thân, chuyển tu thần đạo. Thần đạo đã từng chủ đạo qua thời đại. Hẹp hòi trên ý nghĩa thần chỉ, trừ thiên sinh thần linh ngoài, nhiều do quỷ hồn tu luyện mà đến. Hoặc ngưng tụ tín ngưỡng, hoặc lấy ra tử khí, hoặc nuốt chửng oán niệm, thần đạo hàng vạn hàng nghìn, không phải là ít. Đối với thần đạo, ta hiểu rõ được không coi là nhiều, đều là thông qua Bạch Cốt Tôn Thần. Khương Yểm nói ra, Bạch Cốt Tôn Thần là chúng ta xa xa không cách nào sánh bằng tồn tại, hắn tại U Minh thực lực, tất nhiên siêu thoát siêu phàm tuyệt đỉnh phía trên. Nhưng hắn tuyệt không phải. Không gì làm không được, là có thể bị đánh bại. Cho nên ngươi dùng Bạch Cốt Tôn Thần thất bại nêu ví dụ, tới nói cho Hướng Tiền. Thần Minh cũng sẽ thất bại, đạo lý mặc dù có, ở giải điều này người xem ra, liền không khỏi có một ít buồn cười. Khương Vọng lơ đễnh, Hướng Tiền kiến thức so với ta uyên bác nhiều lắm, có như vậy một cái chân nhân vô địch sư phụ, như vậy hiển hách truyền thừa, nhãn giới sẽ không thấp. Ta nghĩ hắn nên cũng biết điểm này sao? Đúng vậy, Khương Yểm thở dài nói. Có lẽ là bởi vì, ngươi sau lại nói cái tên mập mạp kia khiến hắn động dung. Có lẽ là bởi vì hắn cũng cần một cái thuyết phục lý do của mình. Về điểm này, Khương Vọng muốn lấy được, Khương Yểm cũng muốn lấy được. Nhưng là hắn đặc ý nhảy ra. Chỉ ra, Khương Vọng ngôn ngữ sai lầm, vốn cũng không là đơn thuần vì cấp Khương Vọng sửa đúng, mà chỉ là vì hiển hiện giá trị mà thôi. Khương Vọng điểm ra, Hướng Tiền nên cũng biết điểm này, chính là nói cho Khương Yểm, tâm tư của ngươi ta đã biết rồi, lấy lòng cũng đã tiếp thu đến, lấy chiều rộng kia tâm. Khương Yểm tự nhiên cũng, đều ở không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại bắt đầu cảm khái lên, bọn họ quan hệ trong đó rất phức tạp, cộng sinh cùng tồn tại, lại lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng. Khương Vọng lại hỏi, Bạch Cốt Tà Thần tại U Minh đã là siêu thoát rồi siêu phàm tuyệt đỉnh tồn tại, kia hắn nhiều lần hàng thế, lại là bởi vì sao? Ta chỉ biết là, hắn là muốn thành tựu, hiện thế thần chỉ, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm tại hắn ý nghĩa ở nơi đâu, cũng không hiểu. Hiện thế thần chỉ, cùng, U Minh thần chỉ, phân biệt. Nhưng có lẽ là hắn càng tiến một bước phương thức. Khương Yểm nói, ta nghe Bạch Cốt giáo đồ nhiều lần đã nói. Bạch Cốt thời đại, nó đại biểu cái gì? Như, nhất chân thời đại, phi kiếm thời đại, giống nhau sao? Có hay không cùng Bạch Cốt tà thần hàng thế có điều liên hệ? Cái vấn đề này vừa hỏi ra, Khương Vọng trong lòng liền muốn đến, có lẽ khai sáng Bạch Cốt thời đại, chính là thành tựu hiện thế thần chỉ phương pháp. Mà hiện thế thần chỉ, là so với U Minh thần chỉ càng tiến một bước tồn tại. Đương nhiên, ý nghĩ này, hắn vẫn chưa cùng Khương Yểm câu thông. Có lẽ chỉ có chờ thời đại này chân chính phủ xuống thời điểm, chúng ta mới có thể rõ ràng sao. Khương Yểm thở dài nói. Rất hiển nhiên đối với Bạch Cốt Tôn Thần, Khương Yểm không muốn nói được quá nhiều. Ngươi đối huyền không tự có cái gì hiểu rõ không? Khương Vọng chuyển hỏi. Khó được Khương Yểm hôm nay nguyện ý biểu hiện, hắn cũng không ngần ngại nhiều móc một ít kiến thức đi ra. Phật Tông Đông Thánh Địa, một cái phi thường cổ xưa tông môn, rất mạnh, phi thường mạnh. Nếu như không phải ngươi đã có Tề Quốc đứng đắn sắc phong tước vị, nói không chừng hiện tại đã bị bắt được Huyền Không Tự quy y rồi. Huyền Không Tự có cường hoành thu đồ đệ truyền thống. Kia cũng không phải. Bất quá, đối với mấy cái này ý đồ không rõ thế lực cường đại, tại trưởng thành lúc trước, chúng ta tốt nhất hay là kính nhi viễn chi. Hoặc là cảm thấy hôm nay đã nói được đủ nhiều, Khương Yểm nói xong câu này, liền không muốn hơn nữa, tự động khép kín Minh Trúc yên lặng đi xuống. Chỉ để lại Khương Vọng chính mình suy nghĩ đố hòa bí quyết. Vừa muốn nói, lúc trước cái kia mặt vàng lão tăng khổ giác tại thời điểm, Khương Yểm nhưng thật ra thành thật thật sự. Là không phải bởi vì tại loại này trình độ cường giả trước mặt, hắn có khả năng có thể bị phát hiện. Cách chương.